yêu vẫn nơi đây, chương 5, góc truyện audio.com. Vân Trạm và Vân Hân vừa vào nhà đã thấy Cao Lỗi đi từ trong phòng ngủ ra. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thằng bé ngủ rồi à, Vân Hân bước tới hỏi. Ừ, cũng chẳng dễ dàng tẹo nào. Cao Lỗi cẩn thận phủi đi bọt nước còn bám trên người vợ. Đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Vân Trạm đặt cặp làm việc lên bàn rồi xoay bánh xe lăn. Hai người cứ ăn trước đi. Anh về phòng thay quần áo đã. Lúc còn ngồi trên xe đã thấy trời mưa khá to. Lúc xuống xe, cho dù lái xe có mở ô che nhưng cả anh và Vân Hân cũng khó tránh khỏi việc bị mưa hắt ướt. Để tớ đi với cậu. Cao Lỗi đi vòng ra sau lưng anh. Sau đó nói tiếp, đúng lúc tớ có chuyện cần nói. Vào đến phòng ngủ, Cao Lỗi lôi từ trong tủ ra một bộ đồ mặc ở nhà. Đặt lên giường, rồi chuyển tới đứng cạnh Vân Trạm. Lúc chiều, có điện thoại từ văn phòng thám tử. Kết quả ra sao? Cánh tay đang cởi áo bỗng khựng lại. Vân Trạm quay đầu lại hỏi. Vẫn không có tin tức gì. Giọng nói của Cao Lỗi hơi trầm xuống. Dù đã không ít lần nhận được kết quả tương tự, nhưng anh vẫn không muốn nói ra. Để một lần nữa lại dập tắt hy vọng của Vân Trạm. Để bọn họ tiếp tục tìm. Không cần suy nghĩ. Bình tĩnh nhắc lại câu đã từng nói không biết bao nhiêu lần. Khóe mắt Vân Trạm thoáng hiện vẻ thất vọng. Lẽ nào, anh không còn được gặp lại người con gái đó nữa sao? Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng ngày đó, trái tim anh không khỏi đau thắt lại. Lúc đó Dung Nhược chắc chắn rất thất vọng, có lẽ còn rất đau khổ. Ở bên anh 3 năm vậy mà trong lúc quan trọng, anh lại chọn Vân Hân người con gái mà cô ấy vẫn cho rằng anh thương yêu hơn mình. Còn để lại cô đối diện với nguy hiểm chưa rõ. Có lẽ, cô sẽ oán anh, sẽ hận anh, thậm chí sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh thế nhưng. Tất cả những điều đó đều chẳng hề gì. Chỉ cần còn chưa tìm được thi thể của cô, anh vẫn sẽ tin rằng, cô còn sống, chỉ cần cô còn sống. Vậy cho dù cô có coi anh ra sao, cũng đều không quan trọng. Chỉ cần cô còn sống khỏe mạnh. Tớ muốn vào phòng rồi mới nói cho cậu biết, là vì tớ không muốn để Tiểu Hân biết tin này. Nhìn người bạn tốt đang thất thần, khuôn mặt lặng đi vì đau buồn, Cao Lỗi cũng thấy thật bất lực và chán nản. Từ sau chuyện đó, mỗi người trong nhà đều mang một nỗi đau riêng không cách nào nói ra được. Ừ, tớ hiểu, không cần nói cho con bé biết. Thay áo sơ mi, ném sang một bên, Vân Trạm mặc một chiếc áo sạch vào. Thật ra, cô ấy vẫn luôn tự trách mình, mặc dù rất ít khi cô ấy nhắc tới nhưng tớ vẫn nhận ra. Tiểu Hân rất để ý tới chuyện của Dung Nhược, chuyện này không liên quan gì đến nó, có lẽ là ý trời khiến ngay trước hôm xảy ra chuyện. Tớ nghe cậu báo tin Tiểu Hân có thai, thế nên cậu mới chọn cô ấy nhưng mà, Dung Nhược đâu biết, không thể để Vân Hân đang mang thai phải đối mặt với nguy hiểm. Vì vậy Vân Trạm mới có lựa chọn như vậy. Nhưng, Dung Nhược hoàn toàn không biết chuyện ấy. Khi rơi xuống vách núi, sợ rằng cô vẫn không hiểu nổi hành động của anh. Không trả lời, cầm chiếc quần để thay lên. Vân Trạm lăn bánh xe, đi về phía phòng tắm. Tớ sẽ tìm được cô ấy. Trước khi kéo cửa đi vào, Vân Trạm dùng giọng kiên quyết kết thúc đoạn đối thoại giữa hai người. Vân Hân mang thai chỉ là một trong những lý do khiến anh chọn lựa như vậy. Còn một lý do khác, anh chưa từng nói với ai, cách chương.